Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, quá xấu bụng. Lâm Tiểu Bạch ngây ngốc, biết bì chủ nhiệm bao che khuyết điểm, thật không nghĩ đến bao che khuyết điểm hộ thành dạng này, mà lại giống như đối cổ họ người rất có thành kiến. Ngự thú sư học viện từ trước đến nay bồi dưỡng ra được đều là đẫm máu thủ hộ nhân loại ngự thú sư. Cổ gia làm ngự thú sư đại gia tộc, lại tại dị thú chiến tranh lúc có mang tâm tư, chưa hết toàn lực, bì chủ nhiệm như thế một cái âm vang người chính trực. Tự nhiên đối cổ gia có chỗ thành kiến. Lý Hán mặc cười ôi ôi giải thích, giống như là nhìn ra Lâm Tiểu Bạch nghi hoặc, ngự thú sư đại gia tộc. Lâm Tiểu Bạch kinh hãi, cái danh từ này còn là lần đầu tiên nghe nói. Ngự thú sư, còn có gia tộc. Hắn có một loại chạm tới một ít khó mà biết được bí mật cảm giác. Nói những này làm cái gì? Hiện tại thành thành thật thật hoàn thành việc học mới là chủ yếu. Bì chủ nhiệm trừng mắt. Vâng, Lý Hán mặc ngượng ngùng cười cười. Cho dù hắn là một cường đại cấp 5 ngự thú sư, bây giờ tại bì chủ nhiệm trước mặt cũng không dám có chút giá đỡ. Rất nhanh những cái kia hành hung bỉ mông viên các lão sư trở về. Bì chủ nhiệm đem vây xem học sinh phân phát. Nơi này chỉ còn lại Lâm Tiểu Bạch. Bì chủ nhiệm cùng một đám lão sư. Lâm Tiểu Bạch, người yên tâm. Chỉ cần tại ngự thú sư học viện ngươi chính là an toàn. Mặc kệ ngươi có hay không giết cổ phàm, đều không cần bị chuyện này ảnh hưởng. Cố gắng tu luyện. Lý Hán mặc, Lạc Lâm, cái này tiểu gia hỏa liền giao cho các ngươi. Bì chủ nhiệm phi thường thoải mái. Bàn giao hai câu liền rời đi. Bất quá nói câu kia, mặc kệ ngươi có hay không giết cổ phàm, lại là Lâm Tiểu Bạch trong lòng một. Lang, giọng nói kia thật giống như biết chân tướng đồng dạng. Cái này bì chủ nhiệm, thật sự là thâm bất khả trắc. Lâm Tiểu Bạch kịch chấn. Các lão sư khác cũng theo bì chủ nhiệm rời đi đều đi. Kia từng cái đều là cấp 5 ngự thú sư. Lần này cũng là để Lâm Tiểu Bạch chân chính gặp được ngự thú sư học viện lão sư thực lực. Cổ nguyên tiền cấp 3 ngự thú sư có được một đầu bỉ mông viên liền có thể tại Vọng Nam thành uy. Danh hiển hách, Trịnh Vu lực cấp 4 ngự thú sư liền có thể độc bá một khu. Cấp 5 ngự thú sư, đại biểu phân lượng có thể nghĩ. Nơi này lão sư tùy tiện đi ra ngoài một vị đều có thể tại Vọng Nam thành đứng hàng đỉnh tiêm. Mà bây giờ bọn hắn lại đều cam nguyện với tại ngự thú sư học viện chấp giáo. Uy, phát cái gì ngốc đâu. Lạc Lâm một con ngọc thủ vừa lấy eo mềm. Một con ngọc thủ chọc chọc Lâm Tiểu Bạch đầu. Không biết thời điểm nào Lý Hán mặc lão sư cũng rời đi. Hiện tại toàn bộ quảng trường chỉ còn lại Lạc Lâm cùng Lâm Tiểu Bạch hai người. Ta nghe Lý lão sư nói ngươi tại năm nhất thời điểm thường xuyên xin phép nghỉ trốn học. Tân sinh lịch luyện đều không có đi. Ta nhưng nói cho ngươi. Ngươi tại ta chỗ này nghĩ cũng đừng nghĩ. Thành thành thật thật lên lớp. Lạc Lâm trợn tròn đôi mắt đẹp. Làm ra một bộ rất tàn ác hung dáng vẻ. Nhưng thế nào nhìn đều không hung. Ngược lại đẹp không tưởng nổi. A, Lâm Tiểu Bạch yên lặng. A cái gì? Có nghe hay không? Lạc Lâm hô to. Theo sau minh tinh nhãn châu xoay động. Ánh mắt rảo hoạt nói ra, đoán chừng ngươi lại nghĩ ra ngoài cũng khó. Ý gì? Lâm Tiểu Bạch nghi hoặc, rất nhanh ngươi sẽ biết. Lạc Lâm hừ hừ lấy quay thân đi. Lớp ngày mai nếu như không nhìn thấy ngươi, liền đợi đến trừng phạt đi. Dễ nghe thanh âm từ Lạc Lâm uyển chuyển yêu kiều bóng lưng truyền đến. Lâm Tiểu Bạch không lời sờ lên cái mũi. Thế nào cảm giác phân đến cái này mỹ nữ lão sư trong lớp? Là cho mình lên một cái gông xiềng đâu. Do dự một lát, Lâm Tiểu Bạch cũng rời đi. Trên quảng trường biến trống rỗng. Chỉ có một ít mặt đất lõm. Kia là bỉ mông viên cùng các lão sư dị thú dấu vết lưu lại. Tự thuật lấy nơi này từng phát sinh sự tình. Cổ nguyên tiền bị hành hung ra ngự thú sư học viện sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ Vọng Nam. Thành. Thậm chí có học sinh còn vỗ xuống cổ nguyên tuyền cùng bỉ mông viên chật vật quẫn chiếu. Luôn luôn tuấn lãng cổ nguyên tuyền cùng thần võ bỉ mông viên. Biến đầu đầy bao lớn toàn thân xanh một miếng tử một khối. Càng có còn ghi lại coi thường nhiều lần. kia thê thảm bi tráng tiếng kêu để cho người ta nghe đều cảm giác đau. Cổ Nguyên Tuyền tại Vọng Nam thành phách lối còn chưa tính, vậy mà chạy ngự thú sư học viện Dương Oai, thật sự là đầu óc. Nghe nói còn đúng lúc là cái kia da dài sơn bì chủ nhiệm quản sự chọc tới vị kia trên đầu. Cổ Nguyên Tuyền bỉ mông viên không có bị đánh giết đều là chuyện tốt. Lần này Cổ Nguyên Tuyền kinh ngạc thế nhưng là ăn lớn. Chấm ngoặc kép, Vọng Nam thành khu vực lưới một mảnh ồn ào sôi sục, đều đang nghị luận chuyện này. Cổ Nguyên Tuyền tự nhiên cũng không phải bình thường người, ghi hận trong lòng, dự mưu trả thù. Hắn tìm tới Lý Lực bọn người, hiểu được chân chính tường tình, càng biết được lúc trước đùa nghịch hắn lấy đi kinh cức giáp trùng thú tinh hoa cũng là Lâm Tiểu Bạch. Lúc này tức đến gần thổ huyết, một tiếng tức giận ngập trời vượn giống rung khắp hơn phân nửa Vọng Nam thành, giống như là muốn đem ngày này đều cho giống phá. Trên đầu của hắn còn mang theo bao, cứ như vậy hành động. Lần này mục tiêu của hắn không chỉ là Lâm Tiểu Bạch, còn tăng thêm Hàn Dương. Không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh chính là Lâm Tiểu Bạch giết Cổ Phàm, hắn liền đem có khả năng nhất hai người hết thảy giết, vì chất tử báo thù. Mà Lâm Tiểu Bạch cái tên này cũng là bị tất cả mọi người biết rõ, có thể đùa nghịch Cổ Nguyên Tiền cùng một đám ngự thú sư. Lá gan cùng quyết đoán đều có thể xưng nghịch thiên. Vô số người đối tán dương. Sau này tất nhiên tiền đồ vô lượng. À, ta thế nào cảm giác cái này phong cách làm việc có chút quen thuộc đâu. Có người nghi ngờ. Có loại này nghi ngờ người còn không phải số ít. Rất nhanh, kết hợp ngự thú sư học viện biết rõ Lâm Tiểu Bạch người ngôn luận. Lâm Tiểu Bạch dĩ vãng sự tích bị suy đoán ra lại tuôn ra tới. Hỏa diễm kê 3.000 vạn, cũng là hắn đạt được. Toàn bộ Vọng Nam thành phiên thiên, bất quá không còn là tán dương, mà là chửi rủa. Tiểu tử này thực sự quá xấu bụng. Lúc ấy hỏa diễm kê phong ba xúi dục người đâu chỉ mấy trăm hơn ngàn người. Toàn bộ Vọng Nam thành không biết bao nhiêu người tràn vào Vọng Nam sơn, còn kém đem Vọng Nam thành lật lại. Hiện tại biết được đến hỏa diễm kê cũng là Lâm Tiểu Bạch, rất nhiều nhân khí một hơi không kịp thở khí, đơn giản muốn cùng Cổ Nguyên Tuyền cùng một chỗ giết tiểu tử này. Tiểu tử này lá gan cùng quyết đoán quá kinh người, người đồng lứa khó mà so sánh cùng nhau, nhưng ta còn là muốn đánh hắn. Chỉ toàn làm loại này trộm đạo ám độ trần thương, xấu bụng sự tình. Một cái ngay tại bên đường uống trà, cầm điện thoại soát thiếp mời thanh niên, nhìn thấy tin tức này khí đem chén trà quẳng xuống đất. Giống như họa phong đột truyền, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người mong mỏi Cổ Nguyên Tuyền có thể đem Lâm Tiểu Bạch giết, không, hành hung một trận. Tiểu tử này là một thiên tài, sau này nói không chừng sẽ trở thành thủ hộ một phương nhân loại cường giả. Tại lúc này, ngự thú sư học viện, 440 ký túc xá, Lâm Tiểu Bạch ngay tại thu thập giường chiếu. Tiểu Bạch, việc lớn không tốt. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong hai người cuống quýt chạy vào. Lại thế nào rồi? Lâm Tiểu Bạch hỏi. Cửa học viện xuất hiện đại lượng khả nghi nhân viên, tựa như là Cổ Nguyên Tiền tìm đến người, muốn thường xuyên giám thị ngươi, nhất đẳng ngươi ra học viện liền muốn giết ngươi. Lý Nhị Cẩu miệng lớn thở phì phò. Lâm Tiểu Bạch nhíu mày. Minh Bạch Lạc Lâm trước đó nói lời, đoán chừng ngươi lại nghĩ ra ngoài cũng khó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.